Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 185, nhân vật phản diện bản thân tu dưỡng. Mặc dù không có chứng cứ, có thể từ khi lần đầu tiên gặp mặt, Vermeer liền cảm giác Zoom cùng kia có chút dị thường. Trực giác cái gì nghe mặc dù rất không đáng tin cậy, nhưng là bằng vào trực giác Vermeer đã tránh thoát rất nhiều lần nguy hiểm. Gặp phải Conan cùng Ran một lần kia chính là, nếu như không phải là trước thời hạn cảm giác được uy hiếp chí mạng, bản năng hướng bên cạnh né một cái phòng trừng nàng cũng sớm đã bị Akai Soichi giết chết. Ta biết, tiểu quỷ, ta không phải là đang nói đùa. Búp bông cùng kia hai người quả thực có vấn đề. Không chỉ ta, liền ngay cả Jin cũng đang điều tra hai người. Nhìn lấy trên mặt Chia cái kia không thèm để ý chút nào, Vermeer lúc này có chút tức giận lên. Ban đầu Jin cũng là bởi vì quá mức tin tưởng Akai Soichi cho nên mới thiếu chút nữa bỏ mạng. Trên thực tế nếu như không phải là Akai Soichi cái kia người đồng đội Kemo quả thực quá đần lời, khả năng Jin hiện tại đã bị đóng 983 tại một cái nào đó tối tăm không ánh mặt trời ngục giam ngay. Giữa, ai, Kemo không phải là người của chúng ta sao? Chia vẫn cho là Kemo cũng là người của tổ chức. Nếu không tại sao tại vừa vặn bắt lấy Jin trước như vậy thời khắc mấu chốt xuất hiện công bố đây? Vốn là Chia còn dự định đem hắn kéo đến bên cạnh mình, để cho hắn đảm nhiệm trợ thủ kia mà. Dù sao gài bẫy Akai Soichi một lần còn không có bị phát hiện thân phận người nhất định là có chỗ không giống bình thường. Kết quả không nghĩ tới Kemo cái tên kia lại là thật sự hố. Mặc dù liền ngay cả Jin cũng hoài nghi đối phương là người của chúng ta, nhưng trên thực tế thật sự là hắn không phải là người của chúng ta. Còn có thối tiểu quỷ, người rốt cuộc có không nghe lời của ta? Ta biết Buốc bông cùng kia đích xác là nằm vùng. Buốc bông nguyên danh Amuro Turu, là Nhật Bản công an nằm vùng vào tổ chức nằm vùng. Kia nguyên danh Hondo Eisuke, là gián điệp của CIA. Ta cũng là bởi vì biết thân phận của bọn họ cho nên mới đem những thứ kia việc bẩn giao cho bọn họ. Chấm ngoặc kép chấm than. Thuận theo lời của Chia sau khi suy nghĩ một chút, Vermeer mới phát hiện chính mình vẫn còn có chút xem thường Chia. Nếu như kia cùng Buốc bông thật sự là nằm vùng lời, vì phòng ngừa thân phận của mình bại lộ, bọn họ không chỉ sẽ không đem tổ chức giao cho việc buôn bán của bọn hắn toàn bộ thoái thác, ngược lại còn sẽ thận trọng duy trì, thậm chí tình huống vạn bất đắc dĩ bên dưới còn có thể liên lạc sau lưng mình tổ chức để cho bọn họ giúp tiến hành tiêu thụ. Trong ngắn hạn, tổ chức sinh ý không chỉ không sẽ chịu đến bất kỳ ảnh hưởng, thậm chí sẽ còn càng thêm náo nhiệt, mà chờ bọn hắn ổn định lại, cảm thấy có thể thu lưới, đem tổ chức âm thầm sinh ý phá hủy, tổ chức trên mặt nổi sinh ý cũng sớm đã thành hình. Duy nhất so sánh, tương đối phiền toái chính là thân phận của Chia. Tại tổ chức căn cứ chính giữa thời điểm Chia nhưng là trực tiếp đem mình chính là Zoom sự tình nói ra, nhưng là thân phận của ngươi, nhưng là thân phận của ngươi. Yên tâm đi, thân phận của ta mới thật sự là không cần thiết chuyện lo lắng. Nếu như đổi thành ngươi mà nói ngươi sẽ tin tưởng ẩn núp mấy chục năm Zoom thật ra thì là một cái 15 tuổi thiếu niên sao, tiểu quỷ? Ta phát hiện ta có chút xem thường ngươi rồi. Chỉ cần ngươi còn không điên liền chắc chắn sẽ không tin tưởng làm theo thần bí chủ nghĩa. Thời gian mấy chục năm bên trong Duy vừa truyền ra đi tin tức chính là ánh mắt có một con nghĩa mắt. Zoom lại có thể sẽ là một tên thiếu niên mười mấy tuổi. Ngược lại, bọn họ còn sẽ cho rằng Chia chẳng qua là Zoom đẩy ra một người thay mặt. Một cái vì lăn lộn hào các cái tầm mắt của tổ chức sở đẩy ra người đại diện. Vì để tránh cho đưa tới chân chính Dung cảnh giác, bọn họ không chỉ không dám động Chia. Ngược lại, vì có thể từ trong tay của Chia lấy được chân chính Dung tin tức, còn có thể phái đủ loại đủ kiểu người cùng Chiya tiến hành tiếp xúc. Chờ một chút, tiểu quỷ, mục đích của ngươi nên không phải chính là vì để cho mỗi cái cơ quan phái người đối với ngươi tiến hành sắc dụ đi. Làm sao có thể, một trong các bạn gái của ta, nhưng khi Akako thần tượng Sakurajima mai, ngươi cảm thấy ta đi quan tâm những thứ hạng tầm thường kia sao? Ta cảm thấy hẳn là sẽ. Theo ta nói biết, mẹ của Kudo Shiichi, giống như ta am hiểu thuật dịch dung cái đó, Kudo Yukiko cũng coi là FBI nhân viên vòng ngoài. Nếu như đã nghe nói tin tức của ngươi mà nói, nàng hẳn là sẽ phi thường có hứng thú tới cùng ngươi tiếp xúc một chút, đây không phải là vừa vặn sao? Đến lúc đó trực tiếp đưa nàng kêu gọi đầu hàng liền tốt rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nếu như người khác nói đem Kudo Yukiko kêu gọi đầu hàng mà nói vơ mớt, có lẽ sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng những lời này theo trong miệng Chiya nói ra, vơ mớt cảm giác dường như thật có thể phát sinh. Theo nàng nhận biết Chiya đến bây giờ tổng cộng cũng liền chừng một tháng thời gian. Nhưng là từ lần đầu tiên gặp mặt cảnh giác, đến bây giờ chính mình thậm chí có thể vì Chiya mà hy sinh chính mình. Càng quan trọng chính là suy tư một chút khoảng thời gian này kinh lịch. Vơ mớt còn cảm giác chính mình sinh ra biến hóa như vậy là chuyện đương nhiên. Vơ mớt cảm giác trở lại nước Mỹ sau chính mình hẳn là đi nhắc nhở Kudo Yukiko một cái. Bất quá dựa theo Kudo Yukiko cùng Kudo Shinichi giống nhau như đúc cá tính, coi như nàng nhắc nhở đối phương phòng trừng cũng không có ý nghĩa gì. Thật là khiến người hoảng sợ ra hỏa đây. Nhìn lấy nụ cười ánh mặt trời kia trên mặt Chiya, Vermeer cũng có chút trầm mặc. Để cho ra hỏa như vậy trở thành boss của tổ chức thật sự là quyết định chính xác sao? P.S. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Bất quá sau đó thúc giục thêm cái gì cũng không cần đâu. Ta liền không có cầm đã đến. Hơn nữa còn sẽ không lui trả lại cho các ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.